Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 23. U Linh, Emiya vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Tosaka Jin dự định. Trong không khí lại tăng thêm một cánh cửa. Ngay sau đó, Mordred liền vượt qua đại môn. Đến cái này thế giới. Nha, Master, ta tới. Emiya hỏi, ngươi như thế tới. Mordred trên mặt đã nứt ra một cái nụ cười. Master, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta tới này cái thế giới vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Emiya che mặt, hắn có thể không rõ ràng sao? Hắn thực sự là quá rõ ràng. Nơi này là Fate Zero thế giới. Là lần thứ tư đại chiến chén thánh. Mà lần thứ tư đại chiến chén thánh Saber là ai? Bầy trong mỗi người đều 10 phần rõ ràng. Là Aochia Pendragon, Great Britain kỵ sĩ vương. Cho nên Mordred tới này cái thế giới lý do thực sự là quá đầy đủ. Đơn giản chính là muốn nhắm ngay mình phụ vương trên mặt đến một phát sáng pháo. Mình vừa rồi cũng là thạch vui trí. Mới có thể hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Được rồi, ngươi ngồi trước tại nơi này đi. Emiya khoát tay áo nói. Mordred nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Tosaka Jin. Nha, Jin, ngươi trong ngực hẳn là muội muội của ngươi đi. Không sai, thật đúng là đáng yêu tiểu hài tử. Đâu, Mordred vây quanh Mato Sakura xoay lên vòng vòng, thỉnh thoảng duỗi ra một ngón tay. Tại Mato Sakura trên mặt đâm a đâm. Mato Sakura đại khái là bởi vì vừa rồi tại trùng quật bên trong khóc giống quá lợi hại. Lãng phí rất nhiều thể lực, cho nên hiện tại ngủ rất say. Liền xem như Mordred chọc lấy nàng đến mấy lần, đều chưa tỉnh lại xu thế. Tosaka Jin nhìn thấy cái này một màn, cũng không có ngăn cản Mordred. Nàng quay đầu đối Emiya nói ra, ta dự định xin giúp đỡ Medea đại nhân, để nàng chế tạo một cái thích hợp nhất Sakura ma thuật khắc ấn. Cứ như vậy, Sakura cũng không cần bị ba ba tặng người. Emiya nghe vậy, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Đây cũng là một cái biện pháp, mà lại Sakura là muội muội của ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Mordred nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy là cái này đạo lý. Không sai, muội muội của ngươi sự tình. Chính ngươi quyết định đi. Ta cùng Master liền đi trước. Emiya sửng sốt một chút. Đi, đi nơi nào a? Mordred một mặt đương nhiên nói ra. Đương nhiên là đi tìm phụ vương nha. Nàng giơ tay lên, triệu hoán ra vũ khí của mình sáng sủa huy diệu vương kiếm. Dùng sức huy vũ mấy lần. Phảng phất hận không thể hiện tại liền đem thanh kiếm này đập vào vua Arthur trên mặt. Emiya không khỏi thở dài. Ngươi liền không thể chờ Aochia tới thành phố Fuyuki đang xuất thủ sao? Mordred không kịp chờ đợi nói ra. Mặc dù cũng có thể dạng này. Nhưng ta hiện tại đã đợi không kịp a. Master, vậy ta lệnh ngươi, tại nguyên chỗ chờ đó cho ta. Tốt a, đã Master ngươi cũng nói như vậy. Mordred có chút ủy khuất, nhưng vẫn là tuân theo Emiya mệnh lệnh. Bất quá nàng cũng không phải là một cái đồ đần. Lập tức nghĩ đến cái gì? Master ngươi lưu tại thành phố Fuyuki. Nhất định có chuyện đi. Emiya nhẹ gật đầu. Nếu như ta không có nhớ lầm, hiện tại khoảng cách cuộc chiến chén thánh bắt đầu còn có một chút thời gian. Ryunosuke Uryu hẳn là còn không có triệu hồi ra anh linh. Mordred lập tức kịp phản ứng. Cho nên, Master ngươi là muốn sớm xử lý Ryunosuke Uryu, cướp đi đối phương lệnh chú. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Không hổ là ta Master. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức hành động đi. Mordred mặc dù là một cái phản nghịch kỵ sĩ, nhưng chung quy là một cái kỵ sĩ. Đối với Ryunosuke Uryu loại người này, trời sinh liền không quen nhìn. Nghe được mình Master muốn chơi chết ra hỏa này, lập tức nâng hai tay tán thành. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, hai người bắt đầu hành động. Tại thành phố Fuyuki tìm kiếm Ryunosuke Uryu hạ lạc, mà Tosaka Jin thì mang theo Mato Sakura bắt đầu hành động. Ryunosuke Uryu là một cái trời sinh sát nhân cuồng. Hắn trước kia hành động phạm vi khắp cả nước, một bên giết người một bên ở các nơi di chuyển. Tại cùng một địa điểm xưa nay sẽ không giết người vượt qua 2 lần trở lên. Xử lý di thể thời điểm cũng phá lệ cẩn thận. Dưới tay hắn người hy sinh hiện tại phần lớn còn bị coi như hiệp tìm bên trong người mất tích. Đây cũng là hắn đến nay đều không có lọt vào vây bắt, bị truy nã nguyên nhân. Bởi vì ở quốc gia này, hàng năm người mất tích thực sự là nhiều lắm. Chỉ cần thi thể xử lý cẩn thận một chút, không khiến người ta tìm được, không có bao nhiêu chấp pháp nhân viên sẽ đem tinh lực đầu nhập cái này địa phương. Có loại tinh lực này, còn không bằng đi thêm tra một chút vụ án. Ryunosuke Uryu chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đến hôm nay. Mà bây giờ, Ryunosuke Uryu phát hiện mình phải chết. Trước đây không lâu hắn đi tới thành phố Fuyuki, đồng thời đem dạo đêm rời nhà thiếu nữ tại ban đêm vứt bỏ nhà máy bên trong làm thành tế sống phẩm. Kết quả để hắn cảm thấy ngoài ý liệu kích thích thú vị. Loại này hắn chưa hề thử qua nghi thức giết người phương pháp hoàn toàn bắt lại hắn tâm. Ăn tùy biết vị hắn rất nhanh liên tiếp làm xuống thứ 2 lên. Thứ 3 lên phạm đi. Đem cái này hòa bình địa phương đô thị triệt để đánh vào sợ hãi vực sâu. Cứ như vậy, Ryunosuke Uryu quyết định phạm phải thứ 4 lên vụ án. Hắn quyết định xâm nhập một nhà 4 miệng dân trạch. Sau đó đem ra hỏa này toàn bộ giết chết. Bất quá liền ở thời điểm này, hắn gặp một nam một nữ. Nữ nhân kia nhìn thấy hắn thời điểm, không chút do dự xông lên, một cước đá vào hắn ngực. Ryunosuke Uryu cho tới bây giờ đều không biết, một nữ nhân vậy mà có được lực lượng như vậy. Rõ ràng là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, lại bạo phát ra lực lượng cuồng bạo. Thân thể của hắn như là đạn pháo đồng dạng đụng vào trên vách tường, rung động dữ dội để trong cơ thể hắn xương cốt đều bể nát. Cho nên hắn muốn chết. Ryunosuke Uryu giết nhiều người như vậy, đối với nhân thể kết cấu 10 phần quen thuộc, hắn có thể đánh giá ra toàn thân mình xương cốt tối thiểu bể nát một nửa trở lên. Loại thương thế này trên cơ bản không cứu nổi. Cho nên đây chính là tử vong. Ryunosuke Uryu hé miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng đại lượng máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, ngăn chặn cổ họng của hắn, để hắn nói không ra lời. Sau đó, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Ryunosuke Uryu kinh ngạc phát hiện mình khôi phục ý thức. Mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình đứng một nam một nữ. Mà nữ nhân này chính là vừa rồi một cước đạp bay nữ nhân của mình. A liệt, chẳng lẽ ta không có chết? Ryunosuke Uryu có chút khác biệt. Bất quá khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía mình thân thể lúc, lại phát hiện thân thể của mình là hơi mờ. Hắn giơ tay lên, xuyên qua lồng ngực của mình. Không hề nghi ngờ, hắn không có biện pháp sờ đến chính mình. Ryunosuke Uryu lập tức minh bạch. Mình bây giờ hẳn là U Linh đi. Cái này thật sự là quá khốc. Master, tại sao phải đem ra hỏa này biến thành U Linh a? Nhưng vào lúc này, Ryunosuke Uryu nghe được cái kia giết chết nữ nhân của mình phàn nàn. Ryunosuke Uryu không khỏi dựng lên lỗ tai của mình. Hắn cũng rất muốn biết, vì cái gì địch nhân sẽ đem mình biến thành U Linh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.